Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ăn hàng sở tích tuyết. Sở Phong, không cho ngươi xách sự kiện kia. Sở tích tuyết như bị giẫm cái đuôi con mèo nhỏ, lập tức hét dầm lên, đem bánh sủi cảo cho luộc thành rán sủi cảo. Đối với hướng tới tương lai là một cái lên đến đại sảnh xuống đến nhà bếp hiền thê lương mẫu sở tích tuyết tới nói, tuyệt đối là trong cuộc đời lau không đi lớn nhất vết bẩn. Sở Phong cười cười, nói, không đề cập tới chưa kể tới, ta đi nấu cơm, ngươi đi nhìn xem truyền hình, một hồi liền tốt. Sở Phong nói xong cũng đi vào nhà bếp, mở ra Du Yên Cơ, chuẩn bị bắt đầu nấu hắn sở trường sữa chua cơm chiên trứng. Liền nhiều người như vậy khách nhân đều tranh giành muốn đoạt lấy ăn. Đợi chút nữa nếu để cho sở tích tuyết cái này tiểu ăn hàng nếm đến, sở tích tuyết không chừng được nhiều kinh ngạc đây. Sở Phong vừa mới đánh hai cái trứng, ngay tại khuấy đều, sở tích tuyết chẳng biết lúc nào đã vụng trộm đi vào nhà bếp. Ngay tại cái kia điểm lấy mũi chân thưởng thức đây. Sở tích tuyết, ngươi qua đây làm gì? Không phải để ngươi ở phòng khách chờ một chút à? Sở Phong nói. Hì hì, tương đương khó được gặp ngươi xuống một lần bếp. Ta cái này làm muội muội đương nhiên muốn tới chỉ điểm một chút ngươi nha tương đương. Sở tích tuyết lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, cười ngọt ngào nói, đi đi đi tương đương tranh thủ thời gian hồi phòng khách đi. Tại ngươi chỉ điểm xuống ta còn không phải đem cơm chiên trứng đốt thành một nồi cặn bã à. Ngươi coi như xin thương xót, đừng cho ta thêm phiền. Sở Phong giật mình, nhất định phải ngăn cản sở tích tuyết, dã tâm. Sở tích tuyết lập tức thì không cao hứng, tay xiên bờ eo thon quyết miệng sẵn giọng. Sở Phong, ngươi liền biết ghét bỏ ta. Hừ tương đương, Sở Phong bất đắc dĩ, đành phải thỏa hiệp nói. Được thôi, vậy ngươi giúp ta đem trong tủ lạnh sữa chua lấy ra. À, ngươi không phải muốn làm cơm chiên trứng à? Muốn sữa chua làm cái gì? Sở tích tuyết một bên đem sữa chua lấy ra, một bên khuôn mặt nhỏ mê mang nghi ngờ nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, một lát nữa ngươi liền biết. Sở Phong ra vẻ thần bí. Sau 10 phút, trên bàn cơm, sở tích tuyết nhìn qua cái kia bàn vừa ra lô sữa chua cơm chiên trứng ngẩn người. Cái kia, Sở Phong, ta không đói bụng, người ta bỗng nhiên buồn ngủ quá à. Về phòng trước ngủ á. Sở tích tuyết có chút miễn cưỡng cười, đứng dậy liền đi. Sở Phong tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lôi kéo sở tích tuyết trắng nõn cổ tay trắng, đem kéo trở về, trầm mặt cười lạnh nói. Muốn chạy, chính mình nói đói bụng, hại ta bận trước bận sau làm cho ngươi ăn. Hôm nay ngươi coi như ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn hết. A tương đương Sở Phong, ngươi sao có thể dạng này? Ta muốn gọi điện thoại cho Yêu Yêu Linh, nói ngươi ngược đãi muội muội, để bọn hắn đem ngươi bắt đi. Sở tích tuyết không ngừng kêu khổ, sữa chua cơm chiên trứng loại vật này nàng chưa từng nghe thấy. Sở tích tuyết thừa nhận nàng trù nghệ là so sánh đáng sợ, nhưng Sở Phong trù nghệ trong ấn tượng của nàng cũng cùng với nàng là 8 lạng nửa cân. Hai người khó phân thắng bại, nàng rất sợ ăn bóng tối này xử lý sẽ không thấy được ngày thứ hai mặt trời. Hôm nay ngươi coi như gọi phi hổ đội đến đều vô dụng. Tranh thủ thời gian cho ta ăn. Sở Phong nhẫn nại trong lòng ý cười, mặt ngoài y nguyên sụ mặt. Ô ô, chấm ngoặc kép, sở tích tuyết u oán trắng Sở Phong liếc một chút, ủy khuất cầm lấy cái môi bức bách tại Sở Phong, dâm uy. Cầm một miếng cơm nhét vào trong miệng, hai mắt nhắm lại nhanh chóng nhai lên. Thế nhưng là sau một khắc, nàng đột nhiên mở to hai mắt. Sở tích tuyết đã làm tốt xấu nhất dự định, cái này khiến nàng thậm chí nhớ tới lưới lan truyền trên mạng đại hòa khủng bố tổ hợp, chuối tiêu thêm đông táo hắc ám tổ hợp, ăn trước quen chuối tiêu, lại ăn đông táo, dựa theo 2:1 tỷ lệ liền có thể thể nghiệm đến. nghe nói hội sinh ra một chủng loại giống như trứng thối. Hồng Kông chân, các loại vị đạo tổng hợp khủng bố vị đạo. Thế nhưng là vượt qua Sở Tích Tuyết dự kiến là, Sở Phong cái này bàn sữa chua cơm chiên trứng chẳng những không có kỳ kỳ quái quái vị đạo. Đồng thời, ăn quá ngon, Sở Tích Tuyết vốn là đói bụng trong nháy mắt liền bị kích phát ra tiềm năng. Không để ý chút nào hình tượng thục nữ, nhanh chóng hoạt động lấy cái môi. 2-3 lần liền đem một bàn không nhỏ sữa chua cơm chiên trứng cho ăn hết. Sở Phong, ta còn muốn. Sở Tích Tuyết bưng lên một hột cơm đều không thừa đĩa không. Nói ra mang theo nghĩa khác lời nói. Hiện tại biết ta lợi hại. Sở Phong đồng dạng còn một câu mang theo nghĩa khác lời nói. Lắc đầu nói, còn muốn lời nói ngươi tự mình đi nấu. Vừa mới không biết là ai còn ghét bỏ. Dự định chạy trốn tới đây. Ai nha, tương đương Sở Phong. Ngươi thì lại nấu một bàn cho người ta nha. Sở Tích Tuyết triển khai nũng nịu thế công. Mềm mại nói, không nấu, đều muốn ngủ còn ăn nhiều như vậy làm gì. Đừng quên ngày mai ngươi còn muốn đi khiêu vũ khảo hạch đây. Ăn thành cái đại bàn tử ai còn sẽ muốn ngươi. Sở Phong trêu ghẹo nói, nào có nhanh như vậy ăn thành bàn tử a? Lại nói người ta trời sinh thì ăn không mập có được hay không? Sở Tích Tuyết đối với cái này cảm thấy rất kiêu ngạo, làm một cái tiểu ăn hàng, lớn nhất thiên địch cũng là béo lên, nhưng nàng cũng là thuộc về làm sao ăn đều ăn không mập loại hình. Dáng người thủy chung ngực nở mông cong, cân xứng hoàn mỹ không một tì vết, mà có ít người liền xui xẻo. Liền hô hấp một miệng không khí đều có thể béo 3 cân. Sở Phong đối Sở Tích Tuyết nũng nịu thế công sớm đã miễn dịch. Trực tiếp đi về phòng của mình đóng cửa phòng rửa mặt ngủ đi. Làm cho Sở Tích Tuyết ở ngoài cửa thẳng dậm chân mắng to Sở Phong bại hoại. Sở Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn hiện tại đã giải quyết Sở Tích Tuyết dạ dày. Về sau dạy dỗ lên thì thuận tiện nhiều. Không nghe lời, cái kia không có ý tứ, chính mình ăn thức ăn ngoài đi. Leng keng, chúc mừng ký chủ mở ra đầu bếp thành tựu nhiệm vụ. Thành tựu tên, muốn chinh phục thế giới, trước tiên cần phải chinh phục bọn họ dạ dày. Thành tựu nội dung, để khách nhân ăn hết ngươi đồ ăn sau không cách nào tự kềm chế. Tựa như nhân lấy huyễn mại, căn bản không dừng được. Thành tựu tiến độ 1/999, thành tựu khen thưởng, thông dụng điểm kỹ năng 1 điểm, thanh đồng đại lễ bao 1 phần. Trong đầu vang lên thanh âm để Sở Phong sững sờ, nói, hệ thống, cái này tình huống như thế nào? Ký chủ, đây là cùng nghề nghiệp có liên quan thành tựu nhiệm vụ. Bình thường ngươi là tiếp xúc không đến, chỉ có phát động đến kích hoạt điều kiện thì mới sẽ tự động mở ra. Thành tựu tiến độ 1/999, nói rõ cần 999 cá nhân đối ngươi thực vật phi thường hài lòng. Ngươi cái kia muội muội thì là cái thứ nhất, ngươi nói ta đều hiểu. Thế nhưng là vì cái gì hết lần này tới lần khác là bị cái tiểu nha đầu kia mở ra a? Ta trước đó tại nhà hàng không phải đã nấu cho rất nhiều người ăn qua à? Bọn họ còn kém chút vì ta sữa chua cơm chiên trứng ra tay đánh nhau đây. Ký chủ, đây là bởi vì ngươi muội muội quen thuộc ngươi. Thuyết thông tục điểm, thành tựu bên trong 999 cá nhân, muốn tại đối ngươi có hảo cảm trên cơ sở ăn vào ngươi mỹ thực. Đồng thời cùng là một người không thể nhiều lần có hiệu lực. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Móa. Ta minh bạch cái trứng A tương đương muốn nấu cho 999 cái đối với ta có thật cảm động ăn. Cả nhà của ta trên dưới thất đại cô bát đại di cùng nhau đều không nhiều như vậy nhân khẩu. Ký chủ, hệ thống nhắc nhở ngươi. Cái này thành tựu nhiệm vụ là chỗ có thành tựu nhiệm vụ bên trong đơn giản nhất. Xét thấy ngươi vẫn là cái gà mờ. Bản hệ thống nhắc lại ngươi một lần. Hoàn thành cái này thành tựu phương pháp nhanh nhất là trở thành một tên thanh danh truyền xa đầu. Bếp, dạng này khách hàng thì đối ngươi có hảo cảm. A, cái chủ ý này không tệ. Sở Phong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, tự tin nói, cái tiểu nha đầu kia đã tính toán một cái, tiếp đó, chỉ cần 998, thanh đồng đại lễ bao, ngoan ngoãn chờ lấy ta đến đem ngươi ôm về nhà đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,